Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1325. Đệ 1325 chương đưa tới cửa tới lễ vật. Âm hồn điện tổng bộ quyển dưỡng đại lượng vực sâu quái vật. Tất cả thả ra đem toàn bộ đại điện vây đến tiêu chảy không thông. Nhìn ra ít nhất có mấy chục vạn chỉ nhiều. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc nhìn đến vực sâu quái vật số lượng sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ tổ chức lại đây tấn công linh thánh cùng linh tôn còn không đến một vạn người. Đơn độc ứng phó khởi vực sâu quái vật tới đều quá sức. Ngô Thanh Thiền cau mày chiều bốn phía xem qua đi. Mấy chục vạn chỉ vực sâu quái vật chung có tam thành là biến dị cao giai tang thi. Thực lực phi thường cường hãn. Man hoang cảnh chủ một trưởng đem đại trưởng lão đánh bay lùi lại đi ra ngoài trăm mét xa. Bớt thời giờ quay đầu đối Ngô Thanh Thiền nói. Ngô tiểu hữu, này đó vực sâu quái vật còn muốn phiền toái ngươi cùng Phong tiểu hữu ra tay, hiện tại chính đạo. Cùng ma đạo một phương người cũng đem sở hữu hy vọng đặt ở đại ma vương cùng phong thần trên người. Nếu không bọn họ hôm nay sợ là cũng chỉ có thể chết ở chỗ này hoặc là bị biến thành vực sâu quái vật. Mỗi người trong lòng đều khẩn trương vạn phần, thậm chí không ngừng đem ánh mắt phóng tới đại ma vương trên người. Hảo, vực sâu quái vật liền giao cho chúng ta đi. Các ngươi đối phó âm hồn điện tà tu liền có thể, Ngô Thanh Thiền toàn thân tỏa sáng tự tin sáng rọi. Chín màu ma liên biến ảo vì một kiện màu ngân bạch áo giáp bao vây Ngô Thanh Thiền toàn thân. Làm nàng cả người nhiều ra một cổ thánh khiết cảm giác. Tùy ý tay nàng thượng nhiều ra một phen màu nguyệt bạch pháp trượng. Đỉnh là một đoán nở rộ chín sắc hoa sen. Chín màu ma liên trải qua tiểu tháp cùng vô số linh vật uẩn dưỡng biến dị vài lần. Hiện tại huyết mạch đã sớm vượt qua hoàng cấp, pháp trượng cũng là nó hồn lực ngưng hóa mà thành. Ngô Thanh Thiền nâng lên pháp trượng đối với đại sảnh trên đỉnh. Pháp trượng rót vào linh lực nháy mắt bộc phát ra một đoàn lóa mắt thánh quang. Ngay sau đó vô số màu trắng quang điểm rơi xuống, rơi trên mặt đất liền thành điểm tuyến. Cuối cùng hình thành một cái thánh khiết vô cùng màn hào quang đem chính đạo cùng ma đạo người toàn. Bộ gắn vào bên trong, Ngô Thanh Thiền đem cỏ cây chi linh phóng ra, làm nó duy trì pháp trượng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp cấp màn hào quang bảo hộ. Cỏ cây chi linh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ít có ngưng trọng, như là một cái chiến sĩ gắt gao cầm pháp trượng rót vào linh lực. Ở quan trọng thời khắc mấu chốt. Vô luận là cỏ cây chi linh vẫn là miêu đại gia đều thực đáng tin cậy. Bệnh mỹ nhân, tầng thứ nhất phòng hộ liền dựa ngươi. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn về phía phong thần nói. Phong thần gật gật đầu. Hảo, hắn giọng nói rơi xuống sau. Màu đen mạn đà la bị triệu hồi ra tới. Ngay sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang rơi xuống đất. Ở thánh khiết quang mang ngoại. Một tầng nửa trong suốt màu đen màn hào quang hình thành. Cùng màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa giao tương hô ứng. Lúc này, chu vi đi lên tang thi cũng đã đến vòng sáng phụ cận. Huy động tay đi vào tầng thứ nhất màu đen vòng sáng. Tang thi bước vào sau. Màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng mở ra. Tang thi thân thể nhanh chóng khô khốc rất nhiều. Bất quá lại như cụ khó có thể ngăn cản tang thi chiều đẩy mạnh. Chờ các tang thi đụng chạm đến tầng thứ hai thánh khiết vòng sáng khi sôi nổi phát ra kêu thảm thiết, thánh khiết màn hào quang tinh lọc lực lượng rất mạnh, bị cắn nuốt suy yếu một bộ phận năng lượng tang thi căn bản hướng không đi vào. Chỉ có thể không ngừng giữ tận dương nanh múa vuốt, man hoang cảnh chủ đám người thấy vực sâu quái vật bị Ngô Thanh Thiền cùng phong thiếu chủ liên hợp. Bố trí phòng ngự ngăn cản ở bên ngoài. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ta tu nhóm thấy thế sắc mặt vô cùng âm trầm, đại trưởng lão một bên cùng man hoang cảnh chủ giao thủ. Một bên mệnh lệnh rất nhiều ta tu đánh chết Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Bất quá chính đạo cùng ma đạo một phương người tới cũng không phải thiện tra. Bao quanh đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần vây quanh bảo hộ. Làm hai người bọn nàng chuyên tâm đối phó vực sâu quái vật. Các tiểu bảo bối. Ra tới đao tinh hạch, Ngô Thanh Thiền lúc này nhìn về phía tang thi trong mắt toàn là ánh sáng. này đó tăng thi tinh hạch nhưng đều là yếm đại bổ. Đưa tới cửa tới lễ vật, tự nhiên muốn toàn bộ tiếp thu. Hết chương.